Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1836, Âm Sơn Đại Chiến. Vì có thể gặp chính mình tổ tiên, ông tổ nhà họ Vân liền tiểu nhân danh xưng này đều đã vận dụng. Từ Phúc nghe vậy gật gật đầu, không vội, chờ một lần nữa phá khai hai giới đường nối. Các hạ tự nhiên có thể gặp được nhà ngươi tổ tiên. Từ Phúc một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, cười híp mắt nói, Đại Đô Đốc, chúng ta có thể lại gặp mặt, ngươi không sẽ là muốn gọi ta ra tay phá khai cái kia hai giới đường nối đi? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Từ Phúc, khoanh tay vuốt ve trong tay áo tiểu động, phổ thiên bên dưới có thể đánh tan có thể người phong ấn có rất nhiều. Nhưng nghĩ muốn đánh tan phong ấn rồi lại không làm thương hại hai giới đường nối người, chỉ có Đại Đô Đốc một người. Từ Phúc một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy muốn từ chối, đã thấy Từ Phúc quay về Trương Bách Nhân khom lưng nhất bái. Đô Đốc, việc này liên quan đến âm ti cách cục, nhân tộc tương lai. Mong rằng Đô Đốc tuyệt đối không thể chối từ. Hiện nay Âm Sơn bị tiên đạo phù chiếu đánh ra một chỗ kẽ hở, chính là chúng ta tiến công Âm Sơn đột phá khẩu. Chúng ta khổ chiến ngàn năm, chỉ vì cạnh tranh này một chiều tối công lao, vì ta nhân tộc đại cục, xin nhớ. Nhìn sắc mặt thành khẩn Từ Phúc, Trương Bách Nhân có thể nói cái gì? Hắn có thể nói không sao? Nhân tộc bố cục mấy ngàn năm, chỉ vì hiện tại một chiều tối công lao, phá khai âm dương hai giới đường nối, đánh vỡ âm ti cách cục, cơ hội tựu ở hiện tại. Trương Bách Nhân có thể nói không sao? Đó là mấy đời người, mấy chục đời người nỗ lực. Trương Bách Nhân có thể gọi kỳ tâm huyết trôi theo dòng nước sao? Trương Bách Nhân nghe vậy không nói thêm nữa, trực tiếp cất bước lướt qua mọi người, hướng về hai giới đường nối đi đến. Thấy vậy, các vị đạo nhân cũng đi sát đằng sau sau lưng Trương Bách Nhân, dồn dập vây lại, âm ti lối ra, nhìn chuyển luân vương bày phong ấn. Trương Bách Nhân ngưng thần quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, mới nói, thú vị, chuyển luân vương luân hồi pháp tắc thực tại thú vị hết sức. Dĩ nhiên cùng toàn bộ đường hầm không gian cường hành liên hợp ở một chỗ. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, trong tay Chu Tiên kiếm khí phun ra, bất quá đối với ta mà nói nhưng có chút không đáng chú ý. Chu Tiên kiếm khí có thể chém pháp tắc, đoạn nhân quả, đáng tiếc hắn gặp phải ta. Chu Tiên kiếm khí tự Trương Bách Nhân trong tay phun ra, chính phải hướng cái kia hai giới lối đi phong ấn chém tới. Đúng vào lúc này tiếng gió sau lưng vang lên, cương phong cuồn cuộn còn như sấm sét, một cái bá đạo quyền cương hướng về Trương Bách Nhân sau lưng đánh tới. Hư không chấn động, thời khắc mấu chốt Trương Bách Nhân thân hình xê dịch, tránh được một đòn chí mạng này. Cái gì người, dám to gan ở đây quấy rối? Đạo môn bên trong các vị cao chân đều là sắc mặt cuồng biến, dồn dập nhìn về phía người đến kia, lập tức đều là lộ ra một vệt ngạc nhiên. Ngươi nói người đến là ai? Một bộ hồng y, quần áo màu đỏ rực, còn nếu như liệt hỏa một loại đang thiêu đốt hừng hực. Lúc này hồng phất chính một đôi mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, thân hình lảo đảo ổn định lại, liền muốn lần thứ hai nhún người nhảy lên. Hồng phất, lôi đình âm bảo, Cầu Nhiêm khách tới rồi. Cầm một cái chế trụ hồng phất bả vai, hồng phất bàn tay vạch một cái, hướng về Cầu Nhiêm khách cổ cắt tới. Buông, ta nên vì Lý Tĩnh báo thù. Không khí bạo nổ mờ, Cầu Nhiêm khách chặn lại rồi hồng phất công kích, cảm nhận được mọi người quang tới ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hồng phất cũng không biết làm sao, bỗng nhiên phát dồ muốn tìm Đại Đô Đốc liều mạng, Cầu Nhiêm khách làm sao bây giờ? Hắn cũng rất bất đắc dĩ, Hồng Phất bỗng nhiên phát rồ. Cầu Nhiêm khách lại không thể hạ độc thủ. Có thể làm sao? Lần này đạo môn mở quỷ môn quan. Như vậy động tĩnh lớn, Cầu Nhiêm khách cùng Hồng Phất chờ võ lâm nhân sĩ đương nhiên muốn đi qua. Tham gia trò vui. Tham gia trò vui chính là võ lâm nhân sĩ thiên tính. Nguyên bản Cầu Nhiêm khách cùng Hồng Phất ở một vừa nhìn say sưa ngon lành. Bất luận chuyển Luân Vương ra tay cũng tốt, Lý Thế Dân thiên tử long khí cũng được, cũng gọi Cầu Nhiêm khách mở mang tầm mắt. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới Hồng Phất sẽ bỗng nhiên phát rồ. Chư vị đạo trưởng đạo công thông huyền, cũng biết Hồng Phất được cái gì mất tâm điên. Cầu Nhiêm khách một bên ngăn trở Hồng Phất công kích, một bên nhìn về phía đạo môn chư vị cao chân. Lúc này đạo môn chư vị chân nhân trợn mở pháp nhãn, hướng về Hồng Phất nhìn lại. Lục Kính Tu nghi ngờ không thôi nói, không giống mất tâm điên dáng vẻ. Nói bậy, Hồng Phất đã chạm đến đạo môn hàm, làm sao sẽ bị điên? Có người phản bác một câu, sợ không là bị cái gì kích thích, cũng không giống giả bộ a. Thần tính gợn sóng quá lợi hại, kỳ tâm bên trong lúc này tất nhiên một đoàn loạn ma. Các vị đạo nhân nghị luận sôi nổi, thế nhưng là chậm chạp không có kết luận. Quốc sư cũng biết trong này nguyên nhân. Doãn Quý nhìn về phía Từ Phúc. Từ Phúc nghe vậy một đôi mắt chăm chú nhìn phía dưới Hồng Phất nữ. Một lát sau mới nói, quái lạ, đại tự tại thiên tử. Trương Bách Nhân dừng lại trong tay động tác, một đôi mắt nhìn về phía hư không. Ta biết ngươi đã đến rồi, đi ra đi. Ha ha, ngươi đúng là cơ linh. Hồng Phất tuy rằng này chút năm trong lòng bình tĩnh, trong lòng ma niệm bị áp chế xuống, nhưng ngươi đối với Hồng Phất làm sự tình, chính ngươi cần phải rõ ràng. Một người phụ nữ làm sao sẽ không hận, làm sao có thể quên. Đại tự tại thiên tử thân hình vô thanh vô tức xuất hiện ở hai giới đường nối bên trong. Vì lẽ đó ngươi liền gây xích mích Hồng Phất tâm ma. Câu động Hồng Phất trong lòng thống khổ nhất ký ức. Trương Bách Nhân ánh mắt bắt đầu băng hàn lên. Hồng Phất hận hắn, hắn cũng không kỳ quái. Mình giết Lý Tĩnh, làm bẩn Hồng Phất thuần khiết, còn đem Hồng Phất chuyển hóa thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Nàng không hận mình mới nói không thông đây. Nguyên bản tất cả những thứ này có thể thông qua thời gian từ từ quên. Thế nhưng, hiện tại đại tự tại thiên ma rốt cuộc lại đem trang này một lần nữa tự Hồng Phất trong lòng nhảy ra. Đến, đồng thời đem này ma niệm làm lớn ra gấp trăm lần. Người gọi Trương Bách Nhân trong lòng làm sao không phẫn nộ. Nổi giận, người lại cũng có tức giận thời điểm. Đại tự ở trong mắt thiên tử đây là cười nhạo. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng điểm hướng về Hồng Phất. Chính ngươi làm ra sự tình, phạm sai lầm, chẳng lẽ còn không cho người khác nhắc đến? Ngươi không nên làm tức giận ta. Trương Bách Nhân trong lòng đối với đại tự tại thiên ma căm ghét tới cực điểm. Kẻ này không lọt chỗ nào, quả thực quá ghê tởm. Ha ha, nơi này là hai giới đường nối, có thể gánh chịu không ngừng ngươi Chu Tiên kiếm sức mạnh. Ngươi nếu như chịu vận dụng Chu Tiên kiếm, trái lại tiết kiệm bản tọa một chút phiền toái. Đại tự tại thiên tử không nhanh không chậm cười nói. Trương Bách Nhân một bước lên trước, vượt qua tầng tầng hư không, hướng về Hồng Phất đỉnh đầu bách hội vỗ tới. Đô đốc, hạ thủ lưu tình, Hồng Phất là vô tội. Nhìn thấy Trương Bách Nhân đánh tới một trường, Cầu Nhiêm khách nhất thời cả kinh hồn vía lên mây, không lo được xuất thủ Hồng Phất. Một trường hướng về Trương Bách Nhân nghênh đón. Ta là ở cứu nàng. Trương Bách Nhân thân hình bỗng dưng tiêu tan, lại lúc xuất hiện đã đến Cầu Nhiêm khách sau lưng. Một trường vỗ vào Hồng Phất đỉnh đầu. Tuệ kỵ ấm. Trong phút chốc, Hồng Phất đầu óc trống rỗng, sở hữu tạp niệm nháy mắt bị chém giết không còn một mống. Một cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn Trương Bách Nhân. Hồng Phất ánh mắt lộ ra lướt qua một cái phức tạp. Tiếp theo trầm mặc không nói. Đối với cái này cướp đi nàng trinh tiết nam nhân, Hồng Phất có thể nói cái gì? Đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể trầm mặc. Ngươi làm tức giận ta. Bàn tay chậm rãi tự Hồng Phất trên người di chuyển. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng đưa tay ra, một đóa trắng tinh cánh hoa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau đó một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn đại tự tại thiên tử. Biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Không chờ đại tự tại thiên tử trả lời, Trương Bách Nhân trong tay một cánh hoa bay ra. Trong phút chốc bao phủ cửu thiên, biến thành thiên thiên vạn vạn biển hoa. Nhân quả, Chu Diệt, Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên kiếm khí kèm theo nhân quả pháp tắc cánh hoa. Hướng về vô tận thời không bồng bềnh, bất chấp thời không, bất chấp cự ly, trong phút chốc trong phạm vi 30 dặm sở hữu chúng sinh trong lòng. Đều hiện ra một cánh hoa, một đạo kiếm khí, phốp, màu vàng kim nghịch huyết phun ra. Đại tự tại thiên tử một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Người lại nắm trong tay nhân quả pháp tác. Đây quả thực là đại tự tại thiên tử thiên địch. Thủ đoạn của ta, người biết bất quá là băng sơn một giác mà thôi. Trương Bách Nhân trong tay hái một cánh hoa, quay về cách đó không xa cấm chế bắn ra. Oanh, thời không nổ ra, địa thủy phong hỏa diễn biến, âm dương nhị khí cuốn lên, luân hồi pháp tắc vào lúc này trống không nguyên điểm, nháy mắt bị xóa đi. Răng rắc, một tiếng vang giòn, phong ấn cứ thế biến mất. Phô thiên cái địa âm khí lần thứ hai mãnh liệt mà tới. Hả? Âm ti bên trong, chuyển luân vương bỗng nhiên ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Một cánh hoa tự âm dương hai giới đường nối bên trong bay ra. Bay ư hướng về chuyển luân vương rơi xuống. Nguy hiểm, chuyển luân vương nhìn cái kia cánh hoa. Trong mắt tràn đầy kinh sợ. Đó là cái gì? Oanh, cánh hoa bạo nổ mờ. Phô thiên cái địa thái dương chân hỏa hừng hực. Trong nháy mắt đã tịch quyển giữa trường, tịch quyển trong sân tất cả, âm ti cuốn lên đại hỏa, thái dương thần hỏa, ở đây chưa bao giờ có nhật quang phủ xuống địa phương. Dĩ nhiên có một ngày đốt thái dương thần hỏa, đơn giản là khó mà tin nổi, chu vi mười mấy dặm núi sông trong phút chốc hóa thành dung nham. Sau đó âm ti pháp tắc phản phệ, thái dương thần hỏa cứ thế biến mất. Hư vô chu vi mấy chục dặm bị thái dương thần hỏa đốt qua địa phương, hóa thành một mảnh hư vô, hết thảy tất cả đều là đã trở thành tử địa. Tương đối với dương thế mà nói sinh cơ, thái dương lực, đối với âm ti chúng từ nhỏ nói còn không phải là tử địa. Tốt, quỷ môn quan mở ra. Thủy Hoàng một đôi mắt thời không nhìn chăm chú vào quỷ môn quan động tĩnh. Lúc này bỗng nhiên vỗ tay một cái, Mông Điềm, Mạt tướng ở, Mông Điềm cung kính thi lễ, xuất binh đi, phản công âm ti cơ hội, tựu ở hôm nay. Thủy Hoàng trong mắt tràn đầy phấn chấn, Mạt tướng tuân lệnh, nhất định không gọi bệ hạ thất vọng. Mông Điềm nghe vậy tiếp nhận lệnh mũi tên, sau đó không nói hai lời xoay người rời đi, giết, tiếng trống trận vang lên. Âm sơn sơn mạch ngọn lửa chiến tranh liền ngày, chớ để ý cái kia hai giới lối đi, Tần Thủy Hoàng đại quân lập tức phải đánh tới. Thái Sơn Vương cất bước hư không, đi tới chuyển Luân Vương bên người, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm trầm, chỉ có đánh bại Doanh Chính, ta âm ti mới có thể lần thứ hai được bình phục yên tĩnh. Tất cả lần thứ hai hồi phục phía trước trật tự. Nghĩ đánh bại Doanh Chính biết bao khó khăn. Chuyển Luân Vương lắc lắc đầu, xoay người nhìn về phía phương xa. Cửu Anh, Họa Đấu, hai người ngươi mau chóng lĩnh binh nghênh chiến. Không được sai lầm, hai vị tôn thần nghe vậy cùng nhau thi lễ. Xoay người rời đi, tuyệt đối không nên bởi vì Trương Bách Nhân dễ dàng chiến thắng hai vị sinh linh. Liền cho rằng đối phương gầy yếu. vậy thật ra thì chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Dù sao phổ thiên bên dưới chu tiên tứ kiếm chỉ có một thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.